Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. 52, ba cái nam bạn cùng phòng dùng song tay cào nàng ngứa. Muốn sửa dùng môi lưỡi cào trừng phạt thời gian 10 giây đã qua. Thiếu nữ mồm to thở hổn hển, vú đi theo lúc lên lúc xuống. Hai người bàn tay to lại đều lưu luyến quên phản mà đáp ở trên người nàng, dì thịnh dùng hắn mạch. Sắc bàn tay to, hư hư lung trụ nàng cổ, nghĩ thầm, hảo bạch hảo hoạt nộn, hảo tế, một tay là có thể bắt lấy. Hắn thô ráp lòng bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát nàng da thịt, mà Vương Hạo Đình tay liền dán ở nàng dưới nách cùng ngực chi gian. Bàn tay rất nhỏ đè ép nàng tả nhũ, ấn đến bắn ra địa, ý thức được chính mình vừa mới mị thái. Nàng không cấm mắc cỡ đỏ mặt trắng hai người liếc mắt một cái. Thẹn thùng nói, hào, ha, hào, chớ có sờ ta, ân hừ, ván tiếp theo, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy không khí trở nên nôn nóng đọng lại. Nàng không có ý thức được bốn cái huyết khí phương cương đại nam nhân đã vô tâm chơi mạt trược. Chỉ nghĩ phối hợp làm nàng đã chịu trừng phạt dưới tình huống như vậy. Nàng là không có khả năng thắng, lần này nàng bại bởi Nhậm Tịnh An hòa Dì Thịnh. Dì Thịnh yêu cầu cào eo, Nhậm Tịnh Ninh tưởng cào gan bàn chân, nàng không màng ngăn cản, kiên trì phải hào hào tẩy rửa chân nha. Mới lại ngượng ngùng xoắn xít mà chạy về tới, dì thịnh lửa nóng mà đại trưởng ấn thượng nàng eo thon. Nhậm Tịnh Ninh quỳ một gối ở nàng ghế dựa trước, đem nàng chân đặt tại chính mình đầu gối. Hai tay thật cẩn thận mà nắm chân ngọc, làn váy chỉ đến đầu gối nàng, chạy nhanh che khẩn váy, 10 giây lại bắt đầu. Vốn là mẫn cảm eo, hơn nữa càng mẫn cảm gan bàn chân bị tập kích. Nàng phản ứng càng vì kịch liệt mị hoặc, kiều xuyễn cười quyến rũ gian, làn váy cũng ấn không khẩn, giữa hai chân màu tím nhạt tiểu quần lót như ẩn như hiện. Ly phong cảnh gần nhất Nhậm Tịnh Ninh, hô hấp dồn dập, đại điểu hung hăng đỉnh lập thật lớn lều trải, 10 giây qua đi. Nàng không chịu lại chơi, ba cái bạn cùng phòng cùng bạn trai đều thất vọng mà thở dài. Bọn họ bốn cái chỉ có thể tiếp tục chơi mạt trược. Mà Diệp Chi Cầm ngồi ở bên cạnh trên ghế quan chiến, mấy phen thắng thua luân hồi sau. Lúc này đây, hắn bạn trai bại bởi ba người. Thiếu nữ lại nghịch ngợm mà làm cho bọn họ cào nàng ngứa gán nợ, Vương Hạo Đình tay đặt tại trên bàn. Chống mặt, mắt đào hoa câu nhân mà nhìn chăm chăm nàng. Cười nói, trừng phạt muốn thăng cấp một chút. Vẫn là những cái đó mẫn cảm sợ ngứa bộ vị, bất quá lần này dùng miệng tới cào ngứa, có dám hay không? Ân, nàng tâm run lên, đang do dự suy nghĩ cự tuyệt, vẫn luôn trầm mặc Tiêu Diệc Hiên bỗng nhiên mở miệng, liền cào ngứa mà thôi, không có việc gì. Diệp Chi Cầm chú ý tới bạn trai phần hông đã cố lấy lều lớn, nắm tay gắt gao nhéo, không dám nhìn nàng. Bạn trai đều không cảm thấy vượt rào, hẳn là không thành vấn đề đi. Nàng mơ màng hồ đồ liền đáp ứng xuống dưới. Nàng ngồi, ba cái cao lớn tuấn lãng nam nhân vây quanh nàng, hạ thể đĩnh khoa trương lều lớn bao quanh đứng ở nàng ghế biên. Không khí phảng phất mang lên năng người độ ấm yên lặng. Diệp Chi Cầm bị khác nhau nùng liệt hà nhĩ, mông bỏng cháy. Nàng biết chính mình tiểu huyệt hưng phấn mà co rút lại. Dâm thủy làm ướt quần lót, ba người phân biệt lựa chọn cổ, eo cùng với gan bàn chân. Nàng đang chuẩn bị kêu bắt đầu. Vương Hạo Đình câu hồn hai tròng mắt lại ủy khuất mà nhìn nàng. Oán giận chỉ có chính mình không có thể trực tiếp tiếp xúc làn da. Nàng xuyên chính là váy liền áo, không có khóa kéo. Chỉ có thể từ phía dưới hướng lên trên kéo mới có thể cởi ra. Bốn người, bao gồm bạn trai, đều lấy bớt việc vì từ, không cho nàng đi thay quần áo, thiếu nữ tố bạch tay nhỏ chậm rãi kéo làn váy. Bốn cái thiếu niên đều nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trắng nón đùi càng lộ càng nhiều. Thẳng đến thấy một đinh điểm màu tím nhạt quần lót, nàng dừng một chút, tiếp tục thượng kéo, quần lót hoàn chỉnh mà bại lộ ở bọn họ trước mặt. Sau đó lộ ra mảnh khảnh vòng eo, bốn cái huyết khí phương cương thiếu niên dương vật sưng to bất kham. Sắp đem quần đỉnh phá, thiếu nữ chủ động kéo làn váy. Giống như là ở bọn họ trước mặt làm thoát y tú. Hơn nữa người xem không ngừng chính mình một người, có chính mình hảo bằng hữu cùng nhau quan khán, trong đó thậm chí bao gồm thiếu nữ bạn trai Dì Thịnh cùng Nhậm Tịnh Ninh đều là chưa chắc nhân sự. Lần đầu tiên ở hiện thực tiếp xúc gần gũi khác phái, xem nàng lộ quần lót, cư nhiên không phải hai người một chỗ, mà là kích thích mà cùng những người khác cùng chung. Cái này dâm mỹ sự thật đối bọn họ đánh sâu vào rất lớn, tuy rằng Vương Hạo Đình cùng trước mắt thiếu nữ từng có nhất thân mật tiếp xúc, nhưng loại này nhiều nam vây xem nàng một nữ lộ quần lót trường hợp vẫn là lần đầu tiên, hắn lại ghen ghét, lại hưng phấn khó nhịn, mà Tiêu Diệc Hiên cảm thụ liền càng phức tạp. Cái này trường hợp là chính mình ngầm đồng ý, thậm chí bộ phận chủ đạo. Từ đồng ý nam nhân khác liếm nàng, đến làm nàng cởi quần áo, mỗi một bước đều có hắn đẩy mạnh, hắn tự trách rất nhiều. Càng là hưng phấn, chính mình không cơ hội tham dự, chỉ có thể bàng quan mấy nam nhân liếm láp bạn gái. Cứ nhiên sẽ như vậy kích thích, Diệp Chi cầm hạ quyết tâm. Gắt gao khép lại hai chân, không thể làm bốn cái như lang tựa hổ mà thiếu niên phát hiện nàng mà vệt nước, ba người lửa nóng. Môi lưỡi đụng vào thượng thiếu nữ, phủ vừa tiếp xúc, liền dừng không được tới, cổ bị Dì Thịnh trúc chắc mà liếm hôn. Hắn hô hấp phun ở mẫn cảm vành tai bên, cái này không tốt ngôn ngữ, luôn là mặt vô biểu tình thiếu niên, giống như trầm mê ở liếm láp nàng cái này vận động. Bên tai vang lên sắc tình không hề kết cấu tấm tắc tiếng nước, phần eo bị Vương Hạo Đình kỹ thuật cao siêu mà đùa bỡn, đánh vòng, liếm hôn, mút vào, nhẹ nhàng gặm cắn, phát ra các loại vang dội dâm mỹ mút hôn thanh. Đến sau lại, đầu lưỡi của hắn còn ái muội mà vói vào quần lót đai lưng chỗ hoạt động, giống như liền phải cắn quần lót nắm xuống dưới giống nhau. Hắn môi lưỡi có khôn kể ma lực, mang đến một lãng lại một lãng tê dại khoái cảm. Nhậm Tịnh Ninh ôm gót chân nhỏ, chúc chắc lại cũng hữu lực, nhưng không mất ôn nhu mà liếm hôn gan bàn chân. Nàng nhìn hung mãnh bá đạo, phóng đãng không kềm chế được rào bá, như vậy quỳ gối chính mình trước mặt, yêu quý mà liếm mút chính mình chân nhỏ, trong lòng dâng lên một cổ kỳ dị khoái cảm. Thiếu nữ bị ba người sắc tình mà liếm láp, dần dần mất đi đối thân thể khống chế, nàng quyến rũ mà kiều xuyễn, không cấm thả lỏng chân, đạm tím quần lót chân tâm chỗ thâm tử sắc vệt nước xấu hổ mà bại lộ ra tới. Vài người đều thấy được thiếu nữ động tình chứng cứ, không khỏi càng thêm kích động. Diệp Chi cầm tại nội tâm báo cho chính mình, này chỉ là cào ngứa, bọn họ ướt nóng mềm mại đầu lưỡi liếm đến một chút cũng không sắc tình, cho nên nàng không thể cảm thấy thẹn mà phát tao động tình. Chỉ là chưa từng thử qua bị ba con đại lưỡi ái muội liếm mút nàng, kích thích đến đã quên thời gian, 10 giây đã sớm qua. Diệp Chi cầm bị môi lưỡi hầu hạ đến sảng lãng ngâm, một không cẩn thận quét đến ngồi một bên bạn trai, hắn khóe mắt đỏ lên mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tay đã nhịn không được, cách quần vuốt ve cự can, nàng một chút bừng tỉnh lại đây. Run rẩy rên rỉ kêu đình, bạn trai vì cái gì nhìn nàng bị hắn ba cái bạn cùng phòng liếm hôn mút vào, trở nên như vậy hưng phấn. Chẳng lẽ hắn không ngừng là thích ảo tưởng nàng bị nam nhân khác đùa bỡn, càng muốn chính mắt thấy sao? Vì cái gì nàng nội tâm cũng cảm thấy thẹn mà càng hưng phấn, làm âu yếm bạn trai, nhìn nàng cùng nam nhân khác cộng trụy bể dục, nàng đem làn váy buông, tiếp tục vây xem bọn họ chơi mạt chược mà bốn người đã có ăn ý. Tiêu Diệc Hiên thực tự nhiên mà lại thua rồi. Lần này người thắng là Vương Hạo Đình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.